Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 432, Tào Tháo Tôn Kiên. Song song hiện thân, đối với Tiêu Thiên cái này một chi thiên hàng thần binh, tả trung lang tướng Hoàng Phủ Tung cùng hữu trung lang tướng Chu Tuấn, tự nhiên là không dám thất lễ. Vội vàng xuất lĩnh chư tướng tự mình nghênh đón, chỉ là không nghĩ tới cái này một chi tung hoành trận địa địch, giống như chỗ không người tinh nhuệ chi sư, thống soái vậy mà như thế tuổi trẻ, không khỏi lại để cho hai vị lão tướng sinh ra một lần trường giang sóng sau đè sóng trước cảm khái. Song phương hàn huyên vài câu, ánh mắt trong lúc vô tình rơi xuống Tiêu Thiên sau lưng Triệu Vân. Quan Vũ bao gồm đem trên thân Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn, nhưng đều là đột nhiên khẽ giật mình, ở trong lòng kêu sợ hãi. Đương thời lại có như thế mãnh tướng, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn, bản thân liền là A cấp lịch sử võ tướng sát khí hóa hình, rõ ràng là pháp tướng ngưng tụ dấu hiệu A. Ba người này lại đều là thần cấp trở lên mãnh tướng, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, khó trách kia một chi màu đen quân đoàn như thế dũng mãnh. Chỉ là ba người này đều là thần cấp trở lên mãnh tướng, như nào lại bị một tên dị nhân chiêu đến huy dưới. Ngoài ra càng làm cho Hoàng Phủ Tung cảm thấy giật mình là tại cái này ba tên thần cấp mãnh tướng bên ngoài, Tiêu Thiên bên cạnh thân lại còn có một tên tuyệt thế mỹ nữ làm bạn tả hữu. Nữ tử kia dáng người nhanh như cầu vồng, dung mạo tuyệt lệ, một cái nhăn mày một nụ cười bên trong phảng phất có một loại khó mà hình dung ma lực, làm cho tâm thần người khó mà tự kiềm chế, không tự chủ được sinh ra một loại muốn quỳ nó váy dưới xúc động. Chỉ là một cái chớp mắt trong lúc đó, hai người cũng đã thu hồi tâm thần, đồng thời cũng ý thức được, đi theo tại Tiêu Thiên tả hữu cái này một tên thần bí mỹ nữ, đồng dạng là một tên thâm bất khả trắc nhân vật đặc biệt. Không cần phải nói, cái này một tên thần bí mỹ nữ đương nhiên chính là tự mang mị hoặc kỹ năng điêu thuyền. Nhưng ngoại trừ Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn dạng này đỉnh cấp võ tướng có thể thăm dò đến sự cường đại của nàng thực lực bên ngoài, cái khác đẳng cấp tương đối thấp võ tướng cũng chỉ có thể cảm giác được điêu thuyền để cho người ta khó tự kiềm chế kinh thế mỹ mạo. Căn bản không có đem hắn cùng võ tướng liên hệ tới. Cuối cùng thống kê, lần này đại chiến, mấy vừa mới tổng đánh giết khăn vàng quân hơn 10 vạn. Cái số này đối với Tiêu Thiên mà nói đương nhiên chỉ là mưa bụi. Có thể là đối với người chơi khác mà nói, lại là một trận không tầm thường thắng lợi, mà đối với Hoàng Phủ Tung các loại triều đình tướng sĩ mà nói, cũng là rất cảm thấy phấn chấn, không thể thiếu chuẩn bị đồ nhắm, cực kỳ ăn mừng một lần. Tiệc rượu trong lúc đó, Tiêu Thiên cũng là hiểu rõ đến, lần này lựa chọn Nam Hạ Dĩnh Xuyên chống lại khăn vàng quân, hết thảy có ba cái người chơi quân đoàn, theo thứ tự là Thanh Vân Thành, Tiêu Diêu các cùng Huyết Minh. Lúc đầu lấy là hội tụ mấy vạn người chơi, lại thêm hơn 100.000 NPC quân đoàn có thể tùy tiện cầm dưới chi này khăn vàng quân. Không nghĩ tới một đôi trận ở giữa khăn vàng yêu thuật, đầy trời nhấc lên cát vàng sương mù, mắt không thể thấy, cho nên mới bị đối phương làm rối loạn trận cước. Cũng may mắn Tiêu Thiên Kỳ Lân quân đột nhiên giết vào. Nếu không phải vậy, mọi người toàn diệt ở chỗ này cũng có thể. Một lần cảm kích về sau, chủ đề tự nhiên chuyển tới như thế nào phá địch phía trên. Nói đến đây, Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn, hai người lập tức lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Ngẫm lại cũng thế, hai người đều là triều đình phái ra lấy tặc đại tướng, huy hạ nhân ngựa cộng lại nhiều đến 400.000. Không nghĩ tới lại hao tổn hơn phân nửa. Khốn thủ cô thành, loại này mất mặt sự tình, ai đều không có ý tứ nói ra miệng, nhưng là không nói cũng không được a. cuối cùng vẫn là Chu Tuấn đối Hoàng Phủ Tung mãnh liệt nháy mắt. Cái sau mới đưa tiền căn hậu quả nói một lần. Tiêu Tương Quân có chỗ không biết. Cái này Hoàng Cân tặc người. Lợi hại không chỉ là nhiều người. Càng có yêu thuật tương trợ. Đại chiến vừa mở. Tức có một đạo mây mù yêu quái đánh tới. Quân ta mắt không thể thấy. Không dám tùy ý động thủ. Mà những cái kia khăn vàng khôi lỗi lại không nhận mây mù yêu quái ảnh hưởng. Tùy ý chém giết. Cho nên không thể địch nguyên lai là dạng này. Tiêu Thiên gật gật đầu. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Muốn biết tên khắp thiên hạ độc sĩ cổ hủ. Có thể hay không đưa ra cái gì phá địch thượng sách. Phảng phất biết Tiêu Thiên suy nghĩ trong lòng. Chỉ gặp cổ hủ mỉm cười. Khăn vàng yêu thuật. Bất quá là chút điêu trùng tiểu kỹ. Một kế liền có thể bài trừ. Một câu lập tức dẫn tới vô số ánh mắt. Ngay cả Hoàng Phủ Tung đều lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Tiên sinh có nào thượng sách? Theo tại hạ nhìn, nghi dùng hỏa công, hỏa công, Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn, bao quát chung quanh thủ tướng, nhào nhào lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên thần sắc cũng hơi hơi run lên. Hắn cũng không phải giật mình cổ hủ xảy ra điều gì kỳ mưu. Mà là hơi kinh ngạc cổ hủ giờ phút này nói ra kế sách. Vậy mà cùng trong lịch sử dài xã chiến quân Hán đại phá khăn vàng hỏa công kế sách y chang nhau. Lúc kia, cổ hủ còn không rõ người ở chỗ nào đâu. Mà ở khác biệt dô đầu thời gian online. Trong game cổ hủ cho mình dâng lên mưu kế. Vậy mà cùng trong lịch sử đại phá khăn vàng mưu kế không có sai biệt. Có thể thấy được cái này cổ hủ. Là thật lợi hại, đúng, hỏa công, cổ hủ gật đầu, tự có một cỗ bày mưu nghĩ kế mưu sĩ khí độ. Ta nhìn tối nay liền có gió lớn, gió trợ thế lửa, lửa mượn phong uy, nhất định có thể bài trừ khăn vàng yêu thuật, đến lúc đó lại phái ra một chi kỳ binh, đột nhiên giết tới hậu phương, thẳng đến thủ lĩnh quân địch một chết, tặc binh đại loạn. Trận chiến này nhất định đại công cáo thành. Te tối nay gió lớn. Tiên sinh có chắc chắn hay không? Đương nhiên, Hoàng Phủ Tung suy nghĩ nửa ngày. Đột nhiên gật đầu một cái. Kế này có thể đi. Nửa ngày, đột nhiên phát ra một tiếng cảm khái. Tiêu Tương Quân thủ hạ đã có tuyệt thế mãnh tướng. Lại giống như này mưu sĩ. Thực sự gọi người đố kỵ. Ha ha ha. Quả nhiên là vô hình trang bức, chí mạng nhất, Tiêu Thiên trong lòng mừng rỡ. Hoàng Phủ Tướng Quân, nếu như đã quyết định dùng hỏa công, chúng ta liền đến thảo luận một chút làm sao thi hành đi. Nội thành vật liệu sung túc, hỏa công tự nhiên không khó, đợi phong hỏa chi thế cùng một chỗ, tách ra mây mù yêu quái. Quân ta liền có thể quy mô xuất kích, đánh vào trận địa địch. Không thể chối từ khó tại kia một chi tập kích bất ngờ tiểu đội. Nhất định đến xâm nhập hiểm cảnh. Còn muốn đánh giết thủ lĩnh quân địch. Chỉ sợ nguy hiểm trùng điệp. Lời còn chưa dứt. Chỉ gặp trong đám người. Đột nhiên có hai thanh âm gần như đồng thời vang lên. Ngoặc kép. Vương Lý. Mặt tướng nguyện đi. Ánh mắt mọi người. Trong nháy mắt theo tiếng rơi xuống trên thân hai người. Chỉ gặp một người trong đó mày rậm mắt to, thân hình cao lớn, một người khác lại là dũng mãnh gan dạ bên trong mang theo một tia mưu thần nho nhã. Mà đỉnh đầu lơ lửng kim sắc chữ viết càng là sáng mù vô số người chơi con mắt. Mày rậm mắt to người, lại là Tôn Kiên Tôn Văn Đài, mà cái kia dũng mãnh gan dạ bên trong mang theo một tia mưu thần khí tức người. Lại là Tào Tháo Tào Mạnh Đức. Cầm cái đại cỏ, trong nháy mắt, trong trò chơi đưa kênh chat riêng, cơ hồ bị người chơi soát bảo. Tào Tháo bản tôn tại Dĩnh Xuyên hiện thân, mau tới vây xem, muốn ôm đùi nhanh lên. Còn có Tôn Kiên Tôn Văn Đài cũng hiện thân, Dĩnh Xuyên bên kia đại huynh đệ, tình huống gì, thành đoàn vây xem, xác. Ngụy Thục Ngô Tam Quốc thế lực khai sáng người, lại có hai người đồng thời ở đây hiện thân. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.